Chương 1126, huyết đủ. Tràn đầy hố bom phế tích bên trong, mấy cái ác ma binh sĩ ngay tại cấu trúc bọn hắn mới trận địa. Những này hố bom có thể giúp bọn hắn giảm bớt đào chiến hào thời gian, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Bọn hắn cố gắng đem một vài đống bùn xây tại nên địch phương hướng, sau đó đem một chút thi thể còn có đá vụn chôn ở phía trước một chút, gia cố mình trận địa. Tại cái này bọn hắn bố phòng hố bom bên trái, là một cái đã sụp đổ 2/3 công trình kiến trúc. Cái này công trình kiến trúc chỉ còn lại có 2 tầng, cái này còn lại 2 tầng cũng chỉ có 2 mặt vách tường cùng một nửa lầu 2 mặt đất kiên trì không chịu sụp đổ. Tòa kia sụp đổ hơn phân nửa công trình kiến trúc lầu 1, còn có mấy cái ác ma đóng giữ, bọn hắn phụ trách ngăn cản dọc theo con đường tiến công nghệ lạn hiệu đế quốc quân đội, không cho bọn hắn tiến quân thần tốc, công kích phía sau quảng trường. Nơi này là thành thị biên giới, ngày hôm qua chiến đấu để vùng ngoại thành ác ma bộ đội tan tác trở về nội thành, bọn hắn gia cố đã có phòng tuyến, bày ra một bộ chiến đấu đến cùng tư thế. Một cái ác ma cầm trong tay một chi mồ rẻ 98K súng trường, hắn không có mặc khôi giáp, bởi vì hiện tại ác ma quân đội đã không phát ra được đủ ngạch áo giáp cho binh lính của mình nhóm. Chỉ có đê giai ác ma sĩ quan mới có áo giáp, mà lại những này áo giáp QNZ không được đầy đủ. Cái này hố bom bên trong quan chỉ huy cũng chỉ có giáp ngực, không có phân phối giáp vai. Tiết kiệm một chút mà đạn dược một hồi trước đừng nổ súng các loại địch nhân tới gần, ngươi lại nhắm ngay đánh cái này không có giáp vai sĩ quan đối thủ hạ của mình dặn dò. Hắn cũng biết cái này dặn dò khả năng căn bản là vô dụng, bởi vì bọn thủ hạ của hắn, đa số đều là không có trải qua chiến đấu huấn luyện tân binh. Những tân binh này đến tột cùng có bao nhiêu sức chiến đấu cũng chỉ có trời mới biết. Trông cậy vào bọn hắn giết địch, không bằng trông cậy vào bọn hắn sẽ không lâm trận bỏ chạy. So với cầm mồ rẻ 98K súng trường ác ma binh sĩ, tên này quân quan hay là tín nhiệm hơn tay trái mình bên cạnh hai cái cung tiễn thủ. Bọn hắn mới là nghiêm chỉnh huấn luyện ác ma binh sĩ, thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào bọn họ mới có thể giải quyết vấn đề. Ta đã biết. Ngay cả tiếng nói đều có chút run rẩy súng trường xạ thủ, 10 phần không kiên định hồi đáp. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn hiện tại thương bên trong chỉ có 4 phát đạn, trong túi còn có một cái băng đạn này một ít đạn, khẳng định là không đủ một lần chiến đấu. Nhưng hắn QNZ không có cách nào, phân phát vũ khí thời điểm, hết thể liền cho hắn 10 phát đạn, ngày hôm qua chiến đấu hắn đánh một phát súng, căn bản cũng không đánh tới người. Hiện tại liền còn chỉ còn lại 9 phát đạn, ngày hôm qua một thương kia còn là hắn duy nhất một lần đạn thật huấn luyện bắn súng. Trông cậy vào hắn dạng này xạ thủ giết địch căn bản không thực tế, hắn cho đến bây giờ ngay cả bia ngắm cũng không đánh qua, đạn muốn làm sao đánh trúng mục tiêu, chính hắn trong lòng đều không có cái khái niệm. Ngoại trừ cái này không đáng tin cậy xạ thủ, còn có 2 cái cung tiễn thủ bên ngoài, còn lại binh sĩ cũng chỉ có binh khí ngắn. Mấy người còn có tâm chán, còn lại đại đa số binh sĩ đều chỉ có một thanh trường kiếm hoặc là một thanh rìu. Quân đội như vậy cùng nó nói là quân chính quy không bằng nói là tên ăn mày. Đội du kích trang bị khả năng đều muốn so với bọn hắn ưu tú hơn một chút. Mặt trời mặc dù còn không có dâng lên, nhưng là trước tờ mở sáng hắc ám đã kết thúc. Hiện tại tầm nhìn đã có mấy chục mét, loáng thoáng ở giữa, đường đi một chỗ khác tựa hồ có đồ vật gì tại ở gần. Chú ý bên kia có động tĩnh tên này canh giữ ở hố bom bên trong ác ma sĩ quan một bên thấp giọng nhắc nhở mình chiến hữu bên cạnh. Một bên cho phòng ở phế tích bên kia đồng bạn khoa tay thủ thế. Bên kia đóng giữ 10 cái ác ma binh sĩ trở về một cái bọn hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị thủ thế. Trận này vô thanh vô tức giao lưu, cứ như vậy hoàn thành. Vài giây đồng hồ về sau, chỉnh tề tiếng bước chân liền phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Đóng tại hố bom bên trong ác ma, trừng lớn cặp mắt của mình, bị cảnh tượng trước mắt chấn sợ nói không ra lời. Trước đó bọn hắn tưởng tượng chiến đấu là muốn đối mặt đáng sợ hệ lạn hiệu đế quốc xe tăng, là phô thiên cái địa hỏa lực, là như là lưới đánh cá đồng dạng dày đặc đạn dẫn đường. Nhưng là bây giờ, hiện lên hiện ta y bo nở hà nở trước mắt, lại là một phen khác cảnh tượng, đối diện là chỉnh tề tâm chắn tạo thành tường đồng vách sát, là tâm chắn trong khe hở chi tiêu tới như là con nhím đồng dạng dày đặc trường thương. Đây là đám ác ma không thế quen thuộc hơn nửa cờ quân đội. Đây là bọn hắn lúc trước quân đội chỉ là quân đội của bọn hắn không có dày như vậy nặng mỹ quan áo giáp, QNZ không có như thế thống nhất lại mỹ lệ tấm chắn. Cái này đến cái khác kim sắc hùng ưng bị khắc ở trên khiên, màu đen tấm chắn còn có kim sắc biên giới hoa văn. Dạng này tấm chắn lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết số lượng. Phảng phất như là một mảnh tấm chắn hải dương, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở vạch tờ họ dạn biên giới. Tại ác ma quân coi giữ chấn kinh lại bất lực ánh mắt bên trong, cầm trong tay nặng nề tấm chắn, dựng thẳng đầy sắc bén trường thương ác ma quân đội, cứ như vậy một mảnh đen kịt đè ép tới. Bình đột ngột, một tiếng súng vang quanh quẩn tại sáng sớm không trung, căn bản không có nghe theo trưởng quan mình mệnh lệnh, cái kia quá phận khẩn trương ác ma súng trường xạ thủ, trực tiếp lựa chọn đối tượng đồng vách sắt nã một phát súng. Đạn bắn vào ác ma tôi tớ quân mở ra phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, xuyên thấu bình chướng lại đánh tới trên tấm chắn, cuối cùng ở trên khiên lưu lại một cái hố sâu về sau, khảm nạm tại trên tấm chắn kết thúc nó mạnh mẽ đâm tới đường đi. Hô hát bị công kích ác ma tôi tớ quân đội trận tiếp tục hô hào khẩu hiệu không nhanh không chậm tiến lên, trầm muộn tiếng chống trận tại súng vang lên về sau cùng tiếng kèn cùng một chỗ lan tràn ra. Hai bên mặc nặng nề áo giáp binh sĩ rút ra trường kiếm bên hông, cầm trong tay càng nhỏ hơn một chút khiên tròn, không nói tiếng nào vọt vào bọn hắn đi ngang qua công trình kiến trúc phế tích hải cốt. Sáng loáng đao kiếm tại mặt trời mới lên thời điểm phản xạ để người dùng mình hàn quang. Đóng tại phế tích bên trong ác ma, cùng xông lên phế tích ác ma, cứ như vậy bắt đầu nguyên thủy nhất chém giết. Không ai từng nghĩ tới, hệ lãn thiệu đế quốc quân đội nhân loại căn bản không có dự định lâm vào chiến tranh vũng bùn. Bọn hắn chỉ là tại mình tuyến đầu trên trận địa lạnh lùng nhìn xem. Nhìn xem ác ma bộ đội tại trong phế tích dùng dã man nhất thủ đoạn chém giết. Đây mới thật sự là huyết nhục nơi say bột, so với ma pháp bản nguyên tưởng tượng huyết tinh chiến trường, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế kiến tạo địa ngục, rõ ràng muốn càng tàn khốc hơn càng để cho người tuyệt vọng cung tiễn thủ nhìn thấy địch nhân đã tới gần, ngay cả giáp vai đều không có ác ma sĩ quan rút ra mình trường kiếm bên hông, bổ về phía trước, bắn tên hai cái cung tiễn thủ vô thanh vô tức rút ra phá ma tiễn. Nhắm ngay kia chỉnh tề phương trận. Bọn hắn quen thuộc nhất phương thức chiến đấu, liền là đối mặt địch nhân như vậy. Mà bọn hắn đối diện, cơ hồ kín không kẽ hở thuẫn sau tường mặt, chỉ có thể từ trong khe hở thấy rõ ràng con đường đi tới ác ma binh sĩ nhóm, dẫm lên nhịp trống, nện bước bước chân nặng nề, nghe đồng bạn thô thô tiếng thở dốc, tới gần cái kia vừa mới vang lên qua tiếng súng hố bom.